Chương 572, là thời gian A Lâm Nhuế hơi hơi ngơ ngẩn, trong thần sắc mặt lóe lên một mặt tiểu đảo não. Thất bảo, ngươi gần đây nói có phải hay không hơi nhiều chúng quy quấy rầy ta tu luyện, ngươi là không phải là không muốn sớm một chút hóa hình rồi tưởng nghĩ thất bảo lập tức bắt đầu anh. Người ta nằm mộng cũng nhớ hóa hình A chỉ có Lâm Nhuế một cái người có thể nghe được hắn thanh âm, biết hắn tồn tại. Như nở dê người kha cờ cũng không biết. Thất bảo mỗi ngày cả kịch cả tiểu thuyết cả tới tay rút gân. Sau đó sẽ đi tu luyện, hoặc là loại tiên thảo, hoặc là chính là sửa sang lại không gian. Nhưng không dám dừng lại. Hắn nước mắt lưng tròng đối Lâm Nhuế làm nũng, chủ nhân, người ta sợ dừng lại một cái. Người ta liền bị đối diện nhào tới tịch mịch cho che mất Lâm Nhuế mi giác có rút. Vung tay lên mà, sẽ để cho thất bảo bị sáng lạng vô cùng màu tím sấm sét cho che mất. Thất bảo, anh. Này sấm sét là Lâm Nhuế, dĩ nhiên là không đả thương được thất bảo, thậm chí còn có thể giúp thất bảo cùng nhau tu luyện. Cho nên bán manh bị vô tình cắt đứt thất bảo không thể làm gì khác hơn là hàng cơ, cũng bắt đầu tu luyện. Ai bảo hắn có một cái tu luyện người điên chủ nhân đâu. 3 ngày sau, Bạch Kim Xuyên xuất quan. Hắn trúc cơ thành công Bạch Nhất Tiếu đều phải cười thành một người ngu rồi. Hắn ôm mới ra quan Bạch Kim Xuyên vừa khóc vừa cười hữu bính hữu khiêu, cuối cùng bị Bạch Kim Xuyên rất ghét bỏ một cước đa văng. Bên kia Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch cũng rối rít qua tới chúc mừng Bạch Kim Xuyên. Bạch Kim Xuyên đã dùng sạch trần thuật, nhường chính mình rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Hơn nữa bởi vì đột phá duyên cớ, hắn cả người nhìn khí chất siêu nhiên. Lại vẫn trẻ mấy tuổi hình dáng. Hắn đầu tiên là đối hai cái lao hưu nói, ta sẽ sửa sang một chút tâm đắc, sau đó cho các ngươi. Cảm ơn ngươi, lão Bạch đây là phải, bất quá, Bạch Kim Xuyên do dự một chút, sau đó nói, bất quá ta đề nghị các ngươi chuẩn bị trước trúc cơ, hay là đi tìm Lâm Nhuế, cùng nàng cầu một cái trúc cơ đan. Bạch Kim Xuyên biết, nếu như không phải là này mai trúc cơ đan, làm không tốt, hắn còn muốn bế quan thời gian rất lâu. Khả năng vẫn là không cách nào trúc cơ thành công. Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít cười khổ. Bọn họ cũng muốn trúc cơ đan à, nhưng là, muốn dùng biện pháp gì đi theo Lâm Nhuế cầu đâu cầm tiền mua sao? Nghe nói Lâm Nhuế trong nhà cũng coi là giàu có, hơn nữa nàng bây giờ chính mình hoàn thành nghệ sĩ, đều bắt đầu kiếm tiền. Sợ rằng, thật vẫn không quá thiếu tiền. Như vậy, nàng thiếu gì đây lúc này bị người nhớ Lâm Nhuế, đang cố gắng tu luyện. Tu luyện mệt mỏi, liền cả đề. Nàng hiện thiếu là thời gian A ngay tại Lâm Nhuế cố gắng cả đề, cố gắng tu hành thời điểm, màu trắng lễ tình nhân chiếu phim bộ phim này đại hỏa đặc lửa. Nhìn Phong vẽ một đường lên trước, Trương Phong vui vẻ đến đều không khép được miệng, cảm thiếu chút nữa cười chật khớp. Không chỉ là Trương Phong vui vẻ, toàn bộ đoàn kịch người đều đặc biệt vui vẻ A dấu sao bọn họ bộ phim này có thể nói biến đổi bất ngờ, đã từng một lần thiếu chút nữa chết yểu. May ra cuối cùng là một cái hoàn mỹ kết cục. Giống nhau, trên lấy bù cũng một mảnh vui vẻ, Vân Trạch thử nghiệm tính truyền hình đặc biệt thành công. Bởi vì bộ phim này coi như là hắn vai chính thêm đạo diễn còn có giam chế đệ nhất bộ, còn rất đột phá thông thường dùng kiểu cởi mở hồi kết, có huyền nghi, có tình yêu. Mà trong đó người trong ngộng bộc lộ quan điểm, càng là kinh diễm tất cả mọi người cho nên Lâm Nhuế người hái mộ cũng ở đây cả tăng lên. Ép thẳng 10 triệu đại quan bất quá bởi vì nhiệt độ, hắc tử phun tử cũng sẽ ứng vận nhi xanh. Đối với Vân Trạch đánh giá cơ hồ là một mặt ngã tán dương, hắc tử phun tử căn bản ngay cả đầu cũng không dám mạo. Tới một cái Vân Trạch diễn kỹ, Vân Trạch thiên phú, Vân Trạch địa vị ở chỗ này, đừng nói đây là hắn đệ nhất bộ tham dự thi hành đạo đóng phim, liền trực tiếp nói bộ phim này toàn bộ đều là hắn đạo, tất cả mọi người đều tin.